Chương 1724, tuyên bố nhiệm vụ, cường hóa cơ hội. Người thường xem náo nhiệt, Lưu Húc cùng Ngày Xuyên mới bản hiện tại bảo trì rằng có cha nở dê tha y, chung quanh tương du đảng đều ở đây ồn ào. Mới bản, giết chết cái này tiểu mao hài tử. Lẽ nào khí lực của ngươi ngày hôm qua đều ở đây hoa anh đảo những cái này bà nương trên người dùng hết chưa thằng nhóc con, ngươi mụ mụ gọi ngươi về nhà ăn. Lưu Húc thu lực, sau đó từ Ngày Xuyên mới bản bên người đi tới. Đây là tình huống gì chung quanh tương du đảng bất minh sở dĩ? Phúc Ngày Xuyên mới bản trương cửa phun ra một ngụm tiên huyết, cả người ngửa mặt lên trời quay ngược lại. Lưu Húc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, tiếp tục hướng Hắc Ám hội sở nội bộ đi tới. Tiểu quỷ này là ai quá kinh khủng, Ngày Xuyên mới bản nhưng là thượng nhẫn. Thượng nhẫn thì thế nào còn không phải quỷ thối lắm, nơi nào quỷ rõ ràng là cách thí. Mới vừa ồn ào biến thành nghị luận, hơn nữa còn là xì xào bàn tán, Lưu Húc một ánh mắt nhìn sang, người nói chuyện lập tức chớ lên tiếng. Mặc dù không cho là mình có thể so với Ngày Xuyên thép tấm yếu, nhưng là lại cũng tuyệt đối mạnh đến nổi hữu hạn. Lưu Húc nhất chiêu để Ngày Xuyên mới bản đối nhân xử thế, bọn họ tự hỏi mình đi tới đại khái kết quả cũng giống như nhau, cho nên Lưu Húc hiện tại lập tức từ mao đầu tiểu hài tử thăng cấp thành tinh anh thượng nhẫn, thuộc về tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Hội sở lầu 1 chướng khí mù mịt, thế nhưng lầu 2 nhưng phải an tĩnh rất nhiều. Lưu Húc lên lầu 2, rốt cuộc hô thở ra một hơi, lầu dưới không khí thật sự là quá tệ, yên, rượu cung huyết, hắn cùng với nước hoa rẻ tiền mùi vị hô nở cùng một chỗ, thật sự là có thể so với vũ khí sinh hóa. Nhìn lướt qua, lầu 2 người không nhiều lắm, top 5 top 3 tụ chung một chỗ, đồng dạng là uống rượu nói, thế nhưng thanh âm nhưng phải thấp rất nhiều. Ta muốn phát bố một cả mỉm vụ. Lưu Húc đi tới quầy hàng, phía sau quầy có một người mặc tây trang mỹ nữ lang, nàng là hội sở nhân viên tiếp tân. Tuyên bố nhiệm vụ mỗi ngày tới tuyên bố nhiệm vụ người không có 10 cái cũng có 8 cái, không phải hung thần ác sát chính là đem cả người đều che phủ nghiêm nghiêm thật thật, căn bản thấy không rõ tướng mạo, thế nhưng giống như Lưu Húc hài tử lớn như vậy tới tuyên bố nhiệm vụ, nhân viên tiếp tân vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy. Tiếp đãi tiểu thư nhíu nhíu mày, mở miệng nói, tiểu bằng hữu, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Muốn không phải nhìn ngươi mộc nhĩ đều tối, ta thực sự rất muốn cho ngươi biết một chút về, bằng hữu của ta tuyệt không tiểu. Lưu Húc tức giận nói, ngươi tiếp đại tiểu thư tuy là đối mặt các loại hộ khách, đối với như là nữ là tử đại, mông tròn, hát mộc nhĩ, nho tím các loại thô tục sớm đã thành thói quen, thế nhưng lời này từ một đứa bé trong miệng nói ra, hãy để cho nàng cảm giác phẫn nộ. Lẽ nào ta nói không đúng? Lưu Húc liếc nàng liếc mắt, cười lạnh nói, nếu là ngươi dám nói chính mình mộc nhĩ là phấn, lao tử đem tấm này quầy hàng ăn. Tiếp đại tiểu thư không nói, tính khí như thế bạo nổ, một phần vạn nói nhầm bị đánh làm sao bây giờ có thể sống sinh sôi đứng ở chỗ này, liền là một loại năng lực. Được rồi, cái này vi thiếu gia, ngươi muốn phát bút sao? Nhiệm vụ thiếu gia cái từ này ở hổ cả thế giới còn không có bị chơi hỏng. Mặc kệ là ai, miễn là hắn mang theo một gã hoặc là hai gã tối đa không cao hơn mỹ nữ, tới 6 bản mục tiểu điếm tìm ta, bản thiếu gia liền dành cho hắn một lần cường hóa thuật sử dụng cơ hội, còn có, mỹ nữ thân thể sạch sẽ hơn. Hiểu Lưu Húc đối với số lượng hạn chế nhưng thật ra là hạn chế chất lượng, nếu là chất lượng quá kém, coi như là 100 cái nữ nhân, Lưu Húc cũng sẽ không nhìn nhiều, phản chi, chỉ cần là cực phẩm ưu vật, một gã đủ để. Còn như sử dụng cơ hội, rất dễ hiểu, có vài người cũng không phải cường hóa tự thân, dù sao coi như là thu được cường hóa, thế nhưng không có người có thiên phú, cường hóa phía sau đưa đến tác dụng cũng rất có hạn, thế nhưng thay đổi đúng người, đó chính là đánh vỡ gông xiềng, thực lực có thoát thai hoán cốt tăng lên. Rất nhiều người liền làm cái này sinh ý, thật giống như hậu thế xuyên xuyên tồn tại, bọn họ dùng trước mỹ nữ, thần binh lợi khí, cấm thuật hoặc là khác cái gì thiên tài địa bảo từ Lưu Húc cái này bác sĩ nơi đây đăng ký đổi lấy đến cường hóa thuật sử dụng cơ hội, sau đó sẽ qua tay giá cao bán cho cần người, hoặc là đối với mình hữu dụng nhân. Ban đầu Lưu Húc đối với mấy cái này xuyên xuyên cũng cực kỳ không nói, thế nhưng sau lại cũng liền bình thường trở lại, ngược lại đều là cường hóa, cho ai cường hóa đều giống nhau, Lưu Húc nên cầm một phần cũng sẽ không thiếu. Mà trong đó cũng xảy ra nhất kiện để Lưu Húc cực kỳ im lặng sự tình, có một phong quốc thổ hào tên gọi là Thuận Trị Đế, hắn thích một cái tên gọi là Đồng Tiểu Huyền danh kỹ, thế nhưng Đồng Tiểu Huyền tiên thiên người yếu, mỗi lần cùng Thuận Trị Đế đùng đùng cũng không thể để hắn thỏa mãn, cho nên cái này thổ hào liền tốn giá cao tìm được Lưu Húc, để hắn ra tay giúp Đồng Tiểu Huyền cường hóa thân thể có tiền tùy hứng Lưu Húc biểu thị, thổ hào thế giới, hắn thật không hiểu. Lo lắng làm cái gì nhanh nhớ kỹ. Sau đó cho ta tuyên bố ra ngoài. A Lưu Húc thấy tiếp đãi tiểu thư lăng lăng xem cùng với chính mình, bộ dáng kia dường như tựa như thấy quỷ, tự tay vô vô quầy hàng, nhắc nhở nàng thời gian làm việc không nên mở đào ngũ, đừng nói cho ta ngươi không hiểu cái gì là sạch sẽ thân thể, hắc hắc, đừng giả bộ tinh khiết, giả ngây thơ bị người luân gian. Tiếp đãi tiểu thư tự nhiên biết cái gọi là thân thể sạch sẽ, chính là chỉ xử nữ, ở sóng quốc cái này vùng đất hỗn loạn, xử nữ đại khái muốn đi vườn trẻ bên trong tìm, hơn nữa Lưu Húc còn chỉ rõ muốn mỹ nữ, đơn giản là thiên phương dạ đàm, chỉ có những cái này siêu cấp đại thế lực, ở mời chào thực lực cường đại thượng nhẫn hoặc là phản nhận thời điểm, mới có thể tống xuất. Coi như nàng thực sự không phải tinh tường, nhưng là dựa theo khách nhân ý tứ, một chữ không kém tuyên bố nhiệm vụ là được rồi, trước đây cũng đã gặp qua đưa ra ly kỳ cổ quái yêu cầu hộ khách, thế nhưng cường hóa thuật đây chính là tới tự Đông Phương đạo sĩ Lưu Húc đại nhân độc môn tuyệt kỹ, một cái mao đầu không có giải đủ tiểu thí hài dĩ nhiên tới giả mạo Đông Phương tiên sư nói Lưu Húc chính là thần bí đạo sĩ đại nhân, nhân viên tiếp tân tiểu thư đánh chết cũng không phải tin tưởng, nếu như nói mới vừa rồi còn cố kỵ hắn là khách nhân, nàng đè nén chính mình cơn tức, thế nhưng bây giờ biết trước mắt là một dám giả mạo tiên sư phiến tử sau đó, tiếp đãi tiểu thư đã có thể triệu hoán hộ vệ, trực tiếp đem Lưu Húc ném ra. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.